Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang, mẹ còn tưởng con định nói, nhiều thế này sao em lấy được. Nhị nha, cháu quá khoa trương rồi. Này, mợ nhỏ, khoa trương gì chứ? Chút tiền ấy là cái gì? Nhị nha ấn nút mở chiếc cặp công. Chuẩn bị đống căn hộ này cho Tiểu Bảo là tiền mà công ty Internet mà cháu đầu tư kiếm được từ đợt đầu tiên, 3 năm tới ít nhất sẽ tăng gấp 100 lần. Thủy Lang, nói thì nhẹ nhàng, nhưng không sai. Lúc đó, cô chỉ hơi chỉ dẫn một chút, nhị nha đã dốc toàn bộ gia sản đầu tư vào một công ty Internet mới thành lập trong nước. Lá gan không phải dạng vừa, cũng không hề thiếu quyết đoán. Tiếp theo đây chị, Tam Nha trực tiếp lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm, đưa cho Chu Tiểu Bảo. Chị không có tiền như chị hai, 100 vạn này là một nửa toàn bộ tài sản của chị, tặng hết cho em. Muốn mua gì thì mua, oa. Chu Tiểu Bảo hạnh phúc ôm chìa khóa xe, sổ đỏ và sổ tiết kiệm. Cảm ơn chị ba, quá khoa trương. Không khoa trương, nếu không có em, thì làm gì có ba đứa chúng chị ngày hôm nay. Thủy Lang vừa mới há miệng, đã bị Chu Huy cười ngắt lời. Mẹ không cần thay quần áo à? Tam Nha đã chuẩn bị sẵn lễ phục cho mẹ rồi. Đại Nha đẩy mẹ mình vào một căn phòng ở tầng 1. Thay quần áo xong thì trang điểm nhẹ nhàng nhé à. Vài chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa. Chu Quang Hách mặc cảnh phục xanh biển, đội mũ cảnh sát, bước vào cổng. Không đến muộn chứ, không đợi Thủy Lang trả lời, vừa nhìn thấy chiếc nơ bướm lớn màu hồng. Sau lưng Thủy Lang, bước chân khựng lại, ánh mắt cũng trở nên xa lạ. Đây là ai? Con gái của anh. Thủy Lang nắm tay anh, đã có một số khách đến rồi, chúng ta không ra cửa đón khách thì thật là bất lịch sự, không thể trì hoãn thêm được nữa. Tiểu Bảo, đứng giữa, nắm tay ba con đi. Ba còn chẳng quen biết con còn lâu mới đi nắm tay ba. Chu Tiểu Bảo kéo tay mẹ mình, mẹ đứng giữa, dù thế nào đi nữa thì mẹ vẫn là nhân vật chính của gia đình chúng ta, miệng ngọt như mía. Thủy Lang khoác tay Chu Quang Hách, nắm tay con gái bước vào phòng tiệc. Vừa bước vào, cô đã ngây người, đến trước không phải người tầm thường, tất cả đều là nhân vật cấp cao. Cục trưởng Cửu Hưu Chí, cục trưởng Bạch, phó cục trưởng Hứa, phó cục trưởng Khâu, cục trưởng Cửu cục công an Ngụy, phó cục trưởng Liễu, sở trưởng Lam. Điều khiến Thủy Lang kinh ngạc hơn cả là ông Chiêm, người đã nằm viện lâu dài, cũng ngồi xe lăn đến. Còn có cục trưởng cục công thương Tống Thanh Tùng, cựu công nhân bậc 8 thầy Lỗ. Những người này đều đã cao tuổi, tóc bạc trắng. Ôi, cục trưởng Bạch già đi nhưng trông càng hiền từ. Cục trưởng Thủy đến đây là vinh hạnh cho chúng tôi, nói như thể tôi đến nhà ông vậy. Cục trưởng Chu mặc bộ trang phục cũ của cảnh sát, tóc đã bạc hơn phân nửa, người cũng gầy đi một nửa, nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn. Tiểu Bảo, lại đây cho ông nhìn nào. Chu Tiểu Bảo chạy đến nhận lì xì, cười rạng rỡ, gọi từng người lớn một cách ngọt ngào. Tay cầm một sấp phong bì lì xì giống như một bộ bài poker. Thủy Lang đi đến từng người thăm hỏi nghiêm túc. Sinh nhật đứa trẻ, sao lại mời hết các người đến đây? Đúng vậy, cô bận quá. Cô không đến thăm chúng tôi đến thăm cô. Cục trưởng Bạch đã đeo răng giả, miệng vẫn còn lắp bắp. Đã nói đi ăn tiệc đứng ở phương Đông Minh Châu, mấy năm trôi qua, vẫn chưa thấy cô đến đưa chúng tôi đi. Ai bảo các ông đổ hết gánh nặng lên chúng tôi? Thủy Lang đỡ cục trưởng Bạch ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay nhất định phải cho ông nếm thử hương vị của tiệc, nếm hương vị. Tôi đã đi 18 lần rồi, ăn đến chán rồi, ông về hưu sống rất thoải mái. Cục trưởng Bạch kiêu ngạo ngẩng cao đầu, đang muốn tiếp tục nói thì bên ngoài có tiếng động. Chủ tịch tập đoàn xây dựng Bình An Lý Lão Đầu, chủ tịch tập đoàn Vĩnh Thành Chiêm Hủ An, chủ tịch tập đoàn Triệu Hoa Tôn Trừng, chủ tịch tập đoàn Sông Hồng Thái Chân, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn quốc tế SW Smith, chủ tịch tập đoàn đầu tư quốc tế Thiên Sứ Johan, chủ tịch tập đoàn du lịch quốc tế Thành Tin Uông Triều Hoa, người sáng lập công ty đầu tư ủy thác trung gian Khương Quốc Phong. Một nhóm các ông lớn trong giới thương giới ăn mặc lộng lẫy bước vào nhà. Cậu mở ơi, khách đến rồi. Nhị Nha gọi điện xong, dẫn các ông lớn vào phòng tiệc. Thủy Lang ngạc nhiên đi đến. Chào hỏi từng người, chuyện gì thế này, ông Du Điều không nói với tôi là các người sẽ đến. Lý Lão Đầu đã ngoài 50 tuổi, đầu càng to hơn. Cô hiếm khi vui vẻ, dù không mời, tôi cũng phải vội vàng chạy đến. Tôn Trừng theo sau Thiết Đản, trước đây từng học cùng Nhị Nha ở Harvard, giờ trông anh tuấn, khí chất tinh anh đỉnh cao, tay xách quà tặng. Mở ơi, Tiểu Bảo đâu? Chu Tiểu Bảo đứng ngay bên cạnh. Anh Trừng, mắt anh có vấn đề à? Có lẽ bị mù rồi. Nhị Nha gọi xong một cuộc điện thoại khác đi đến, đón tiếp các vị khách vào chỗ. Thủy Lang còn chưa kịp trò chuyện với mọi người thì khách bên ngoài cứ nối đuôi nhau đến. Cô và Chu Quang Hách đều phải ứng phó không xuể. Cuối cùng, cũng đến 10 giờ, tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Chiếc bánh kem 8 tầng được đẩy ra, Chu Tiểu Bảo được mọi người vây quanh, nhắm mắt lại trong đám hoa hồng để ước nguyện. Trước khi cắt bánh kem, Thủy Lang cầm lấy micro và nói: "Cảm ơn mọi người đã bớt thời gian đến tham dự sinh nhật lần thứ 18 của con gái tôi." Ôi, một ly rượu vang đỏ đột nhiên đổ lên người Thủy Lang, Đỗ Quyên vội vàng xin lỗi. "Cán bộ Thủy, thật ngại quá, tôi nghĩ cô muốn nâng ly nên mới đưa rượu cho cô." Thủy Lang cau mày nhìn chiếc váy bị ướt. "Không sao, cô đi lấy cái này." "Váy bị bẩn à?" Đại Nha đi đến. "Không sao đâu. Tam Nha chuẩn bị hai bộ lễ phục, cậu Mở ơi, cháu đi thay cho cô một bộ, dù sao thì vẫn chưa cắt bánh kem." Mọi người khuyên bảo, đều tỏ ra không để ý, "Xin lỗi, đợi một lát." Thủy Lang lên lầu thay chiếc váy đuôi cá màu trắng thêu ren mà cô thấy hơi quá trẻ trung, soi gương một vòng. Đại Nha, Mở vẫn thấy hơi trẻ con, Mở hơn 40 tuổi rồi, không hợp mặc kiểu váy này. "Đẹp lắm." Đại Nha giúp Thủy Lang buộc chặt dải lụa ở sau lưng. "Mợ ơi, mợ không thay đổi gì cả, không cười thì không có một nếp nhăn nào, da rẻ mịn màng và săn chắc, cười lên thì đôi mắt chỉ có một chút nếp nhăn, càng đẹp, càng hợp với chiếc váy này, không cần thay đổi, mặc như vậy đi xuống đi." "Được, tin thẩm mỹ của cháu vậy." Thủy Lang cầm váy, nắm tay Đại Nha xuống lầu, vừa mới đến cửa cầu thang tầng 1, cô đã dừng bước. Các nghệ sĩ ban nhạc ngồi ở sảnh chờ rộng lớn, tay cầm nhạc cụ. Con đường dẫn đến cửa phòng tiệc được trải thảm đỏ bằng hoa hồng. Những vị khách đứng hai bên thảm đỏ với nụ cười trên môi. Nhị Nha, Tam Nha và Chu Tiểu Bảo cầm giỏ hoa đứng ở cửa cầu thang, sẵn sàng giải cánh hoa. Chu Quang Hách mặc bộ cảnh phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C đeo đầy huy chương sáng chói, từ cuối thảm đỏ từng bước đi đến, dừng lại trước mặt cô, từ từ đưa tay ra. Chiếc mạng che mặt lụa trắng đột nhiên rơi xuống từ phía sau, che khuất tầm nhìn, trước mắt trở nên mơ hồ. "Anh, bao nhiêu tuổi cũng phải làm, em đã chờ ngày này rất lâu rồi." Thủy Lang vừa mở miệng, Chu Quang Hách đã biết cô muốn nói gì, nắm C-H-A-T-T-A-I-C-O, nhét vào khuỷu tay phải. "Chỉ chờ đến ngày thế kỷ mới này, chúng ta sẽ có một đám cưới thực sự." Thủy Lang không kìm được cười, cũng không kìm được nước mắt. "Vậy là thế kỷ hôn lễ ngàn năm có một." Chu Quang Hách nghiêng đầu cười nhìn cô. "Đúng vậy, một đám cưới thế kỷ thực sự." Chỉ huy dàn nhạc vung đũa chỉ huy, các nghệ sĩ bắt đầu chơi nhạc. Bài tiến quân của lễ cưới vang lên. Thủy Lang dựa vào khuỷu tay của Chu Quang Hách. Chu Quang Hách giơ tay nắm lấy tay cô, dù đi trên thảm đỏ cũng không buông ra, cùng cô bước về phía trước, nhận lời chúc phúc của bạn bè và người thân. Cánh hoa hồng rơi xuống. Nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, những hình ảnh quá khứ cứ hiện về trước mắt. Tầm nhìn của Thủy Lang càng thêm mơ hồ, nhưng cô vẫn nắm C-H-A-T-T-A-I-N. Khi sắp đến cửa phòng tiệc, Thủy Lang ngẩng đầu nhìn anh, vừa cười vừa khóc. "Anh lại khiến em ngạc nhiên rồi." Chu Quang Hách đáp lại nụ cười tươi tắn như hồi còn trẻ. Cuối thảm đỏ không phải bục giảng của mục sư, mà là một lá cờ đỏ 5 sao. Chu Quang Hách dừng lại, đứng ngang hàng với Thủy Lang, giơ tay chào lá cờ đỏ 5 sao, thề: "Tôi nguyện lấy Thủy Lang làm vợ, bất kể hoàn cảnh nào, bất kể có chuyện gì xảy ra, tôi đều nguyện yêu thương, tôn trọng, bảo vệ, chỉ yêu cô ấy, chung thủy với cô ấy, không rời không bỏ." Thủy Lang bật khóc, giơ tay chào lá cờ đỏ 5 sao, nức nở nói: "Tôi nguyện lấy Chu Quang Hách làm chồng, bất kể hoàn cảnh nào. Bất kể có chuyện gì xảy ra, tôi đều nguyện yêu thương, tôn trọng, bảo vệ, chung thủy với anh ấy, không rời không bỏ." Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên khắp khán phòng. Chu Quang Hách quay người, đứng đối diện với Thủy Lang, nâng cằm cô lên, dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cô. Bây giờ chú rể muốn hôn cô dâu. Thủy Lang bật cười, chú rể già hôn cô dâu già. Chu Quang Hách mỉm cười, cúi người trao cho Thủy Lang một nụ hôn nồng nàn và kéo dài. Bản nhạc đám cưới vẫn ngân nga réo rắt, khi tiếng chuông đồng hồ trên tòa tháp hải quan điểm 12 giờ, báo hiệu thế kỷ mới đã đến, tiếng chuông ngân vang khắp thành phố. Ngôi nhà số 2 đường Phục Nam rung lên theo nhịp chuông, phát ra những tiếng ngân vang chói tai. Chu Tiểu Bảo reo lên, năm 2000, chúng ta tiến bước vào thế kỷ mới. Khắp đất nước, khắp Thượng Hải, khắp các ngôi nhà Tây, tiếng reo hò phấn khích của người dân vang lên không ngớt. Cắt bánh kem nào, cách chương.